Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hắn lại truyền bóng. Đột phá Rogério phòng thủ, Moutinho xuất hiện ở Quaresma trước mặt, ngăn cản Quaresma đường đi. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí tựa hồ cũng đã từ từ sốt sắng lên đến. Moutinho, rất lưu loát, Quaresma. Ta cũng huấn luyện quá, Moutinho, các người những này đường biên cầu thủ thật biết điều, luôn muốn đột phá qua người. Quaresma, ta không giống ngươi, đột phá lại không phạm pháp. Quaresma, ngươi muốn ngăn ta, Moutinho, ta e sợ không ngăn được. Quaresma, hừ, có ý gì, ngươi tới khôi hài à. Moutinho, cho ta cái cơ hội Quaresma. Làm sao cho ngươi cơ hội? Moutinho, chính diện không phòng ngự được. Hiện tại ta nghĩ đối với ngươi phạm quy Quaresma. Được, cùng trọng tài nói, nhìn hắn có cho hay không ngươi thẻ vàng Moutinho. Vậy thì là để ta mất mặt Quaresma. Xin lỗi, ta là cầu thủ chạy cánh. Nhìn mình ở trước mặt mình trận địa sẵn sàng đón quân địch Moutinho. Hai người như cao thủ võ lâm trước mặt mà đứng, bạch y tung bay, ống tay áo không gió mà bay. Quaresma chẳng biết vì sao lại từ trong đầu não bù ra vô gian đạo tiết mục. Chính mình gần nhất đây là làm sao? Ở thi đấu bên trong sự chú ý tại sao đều là không có cách nào tập trung đây? Đá đá, lại thất thần, này CMN khả năng là bệnh A. Nếu như tiếp tục nghiêm trọng xuống. Có thể hay không xem ba thần như vậy, bên này đối mặt khung thành đây, lại đột nhiên thất thần bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Ta cũng không nên như vậy. Vẫy vẫy đầu, đem sự chú ý mau mau tập trung đến trước mắt thi đấu. Quaresma biết, mình không thể chậm trễ nữa quá nhiều thời gian. Mau chóng quá đi Moutinho, không muốn lãng phí như thế một lần tấn công nhanh cơ hội. Lúc này, Buzinho dập theo đường biên vọt lên, chuẩn bị tiếp ứng Quaresma. Hai người bọn họ gần nhất ở trong khi huấn luyện không ít luyện tập đường biên phối hợp. Nếu như đổi thành cái khác cầu thủ, như vậy Moutinho tuyệt đối sẽ đem sự chú ý phân ra một phần đặt ở Buzinho trên người. Có thể hiện tại hắn phòng thủ chính là Quaresma, hắn liền không cần phiền phức như vậy. Ngươi cho rằng Quaresma thật biết truyền bóng. Cái kia đại độc bức chỉ có thể chính mình lừa bóng qua người. Dù cho từ Barca trở về chướng bóng, cái này mùa giải mấy cái ghi bàn bên trong cũng đều là Quaresma chính mình đánh phản kích, tiền ít có cùng đội hữu phối hợp. Vì lẽ đó, Moutinho không có chút nào lo lắng Quaresma gặp truyền bóng cho Buzinho. Hắn còn đối với Buzinho rất là đồng tình, Quaresma cũng sẽ không truyền cho ngươi. Ngươi mỗi ngày như thế dọa chạy, cũng là cực khổ rồi. Có điều một giây sau, Mayerly con ngươi đều sắp muốn lồi ra đến rồi. Quaresma truyền bóng, hắn lại đem bóng truyền cho Buzinho. Sao có thể có chuyện đó? Ta có phải là gặp phải một cái giả Quaresma? Nói mau, ngươi là ai giả trang? Mà như thế một cái kinh ngạc công phu, trước mắt vừa hoàn thành truyền bóng Quaresma liền di chuyển, nhanh chóng vòng qua Moutinho, vừa vọt lên đến, liền nhận được Buzinho truyền về quả bóng. Hai người đánh một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Dù cho Quaresma đoàn đội ý thức cùng phối hợp năng lực lại kém, cũng không thể liền đơn giản hai quá một phối hợp đều không học được chứ. Đặc biệt là cùng Buzinho luyện như thế một quãng thời gian. Hai người đã nắm giữ các trường hợp dưới hai quá một loại hai qua hai phối hợp. Thông thạo sáo lộ, hơn nữa hai người ở night club chơi đi ra hiểu ngầm. Trong trận đấu, giống như vậy hai quá một, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Vấn đề ở chỗ, đối thủ không chịu được a. Dù sao đại gia đối với một người cố hữu ấn tượng không phải như vậy dễ dàng thay đổi. Quaresma theo mọi người, chính là một cái đại độc bức. Chỉ cần có đột phá không gian, hắn liền không thể cùng đội hữu phối hợp. Có thể hiện tại, tất cả mọi người đều bị làm mất mặt. Nhìn dẫn bóng cao tốc đi tới Quaresma, Moutinho tuy rằng còn đang cố gắng về truy, có thể thấy thế nào cũng không giống như là có thể đuổi theo dáng vẻ. Không khỏi ở phía sau một trận cảm thán, thực sự là người này so với người khác, tức chết người rồi, giữa người và người thiên phú chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Chính mình mỗi ngày huấn luyện luyện đến thổ, mà Quaresma không chỉ có không chăm chú huấn luyện, thi đấu trước một ngày buổi tối còn chơi gái, có thể đến thi đấu bên trong, vẫn là đánh được bản thân không còn sức đánh trả chút nào. Này CMN tên gì sự? Quaresma ở khoảng cách Sporting Lisbon vùng cấm còn có khoảng chừng 10 mã vị trí sẽ không có tiếp. Tục tiếp tục tiến lên, đối thủ đối với mình vùng cấm bảo vệ rất nghiêm mật. Tùy tình đột phá, rất khả năng chôn vùi đi lần này tấn công. Mắt thấy Buzinua lại đi lên, Quaresma cũng không có nhiều do dự. Càng làm bóng đưa đến Buzinua dưới chân, Buzinua trước mặt, cũng không có cầu thủ hậu vệ. Có điều lần này tấn công cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Buzinua lên chân truyền vào trong. Fabiano cùng Postiger đều không có ở bên trong vùng cấm cướp được điểm này. Truyền vào trong bị đối thủ giải vây. Tuy rằng không thể công phá Sporting Lisbon khung thành, trên khán đài các cổ động viên vẫn là đem tiếng vỗ tay hiến cho Quaresma mọi người. Hắn đường biên đột phá suýt chút nữa đánh tan Sporting Lisbon hàng phòng thủ. Đặc sắc vô song, lần này tập kích thật giống như thiêu đốt hai đội bóng trong lúc đó dây dẫn lửa. Thi đấu bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng kịch liệt lên. Hai bên người tới ta đi. Tấn công tiết tấu nhanh đến làm người hoa cả mắt. Đặc sắc trình độ hoàn toàn đạt đến Champions League cấp bậc. Mà ở trong này, Quaresma không thể nghi ngờ là trên sân chói mắt nhất tồn tại. Hắn ở đường biên đột phá sắc bén mà lại làm người vui tay vui mắt. Rogério từ khi lần thứ nhất bị Quaresma cứng rắn đột phá sau khi đi qua. Một lần bị Quaresma đánh cho hoài nghi nhân sinh. Sau khi biểu hiện quả thực có thể nói tai nạn. Cuối cùng thậm chí chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản Quaresma. Nếu không là trọng tài hạ thủ lưu tình, cũng không muốn như thế đặc sắc thi đấu ở hiệp 1 liền mất đi hồi hộp. E sợ Rogério sớm đã bị phạt xuống đi tới. Hiệp 1 lúc kết thúc, hai bên đúng là đều không có ghi bàn. Mang theo không điểm số trở lại phòng thay đồ. Có điều từ thi đấu quá trình đến xem, tọa trấn sân nhà Porto hay là muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Chỉ có điều còn không thể đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Ricardo, hiệp hai người đổi đến cánh trái đi. Sau đó sau 15 phút lại đổi lại. Phòng thay đồ bên trong, Adrian đột nhiên đối với Quaresma chỉ thị nói. Tuy rằng có chút không rõ, nhưng Quaresma đương nhiên sẽ không tùy tiện đi nghi vấn huấn luyện viên trưởng. Đặc biệt là ở hắn biết Adrian kỳ thực có rất tốt dạy học năng lực sau, liền càng sẽ không nghe chỉ huy. Quaresma đến cánh trái, Diego dĩ nhiên là muốn đến cánh phải đi. Trên thực tế chính là hai cái đường biên cầu thủ trao đổi một hồi vị trí. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Sporting Lisbon cầu thủ nhìn thấy Porto trận hình phát sinh ra biến hóa. Quaresma đổi đến mặt khác một cái đường biên, nhất thời cảm thấy bất ngờ. Rogério suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy lên. Quaresma cái này đại ma vương rốt cục đi rồi. Chính mình không cần bị hắn tiếp tục dằn vặt. Ngẫm lại hiệp một cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh tháng ngày. Quả thực chính là địa ngục a. Rogério cao hứng muốn khóc. Có người nhưng là thật muốn khóc. Người kia chính là Sporting Lisbon hậu vệ cánh phải Miguel Gracia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ